vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 146, Phật Thế Tôn chi mộ. Góc truyện audio.com. Khang Ninh vừa hoảng sợ lui lại, liền bị Long Giác Kim Ngưu một chưởng phiến trúng. Chỉ gặp Khang Ninh đầu từ cổ bắn ra ngoài, Long Giác Kim Ngưu một chưởng đem nó đầu xinh xinh phiến gãy mất, mà hạ thân vẫn đứng ở nơi đó. Cổ chỗ đứt, cột máu phun ra, Phiêu Miểu Các cùng Vô Sinh Môn cao thủ thấy cảnh này, tay chân như nhũn ra. Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc, hai mắt phệ huyết mà nhìn xem Phiêu Miểu Các cùng Vô Sinh Môn một đám cao thủ. Sải bước bước ra, liền lại là một chưởng quạt ra ngoài. Hách Tất, Hoàng Cửu hai người cũng nhao nhao động thủ. Lập tức, kêu thảm liên tiếp, huyết nhục văng tung tóe. Long Giác Kim Ngưu những nơi đi qua, Phiêu Miểu Các cùng Vô Sinh Môn cao thủ có bị đập bay, có bị đập tiến lòng đất, có cùng lúc trước Khang Ninh một dạng, trực tiếp bị đập đến đầu người bay lên. Cuối cùng, giết đến mệt mỏi, Long Giác Kim Ngưu cái trán hai đôi sừng trâu màu vàng xuất hiện. Long Giác Kim Ngưu trực tiếp đem hai đôi sừng trâu nhổ xuống. Hai tay vung lên, hai đôi sừng trâu hóa thành hai đạo màu vàng chi nhận. Từ Phiêu Miểu Các cùng Vô Sinh Môn một đám cao thủ bên trong không ngừng vừa đi vừa về lượn vòng. Cắt chém, chớp mắt về sau, hai đôi sừng trâu trở lại Long Giác Kim Ngưu trong tay. Chỉ gặp đứng ở nơi đó Phiêu Miểu Các cùng Vô Sinh Môn mấy trăm cao thủ lúc này mới ầm vang ngã xuống đất. Hách Tất, Hoàng Cửu hai người thấy ngẩn người. Nguyên lai châu sừng còn có thể dạng này dùng. Long Giác Kim Ngưu đem hai đôi sừng châu cắm về cái trán. Lập tức, hai đôi sừng châu lùi về nó thể nội. Những tông môn cao thủ khác thấy ngốc trệ. Long Giác Kim Ngưu một mặt không có hảo ý nhìn phía xa những tông môn cao thủ khác. Các ngươi không phải là Phiêu Miểu Các cùng Vô Sinh Môn mời tới giúp đỡ à? Dọa đến nơi xa xem kịch vui những tông môn cao thủ khác lập tức tan tác như chim muông. Phảng phất sinh bốn cái chân đồng dạng, có bao nhanh trốn được bao nhanh, chớp mắt đen xì đám người trở nên một mảnh trống trải. Long Giác Kim Ngưu lắc đầu, bất quá là chỉ đùa một chút, nghiêm túc như vậy làm gì? Hoàng Cửu, Hách Tất hai người cười khổ, hiện tại Cửu Thiên ai đem dám ngươi tiểu Kim Ngưu đại ra lời nói làm trò đùa. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tôn Hải Âm, Ngao Tất mặc dù là thiên thần cảnh, mỗi lần đều oanh không chết Tôn Hải Âm, nhưng là từng quyền đánh xuống đi, Tôn Hải Âm rất nhanh liền bị ngược đến hoàn toàn thay đổi. Tôn Hải Âm mỗi lần xuất thủ, đều bị Lộ Nhất Bình cải biến khắp chung quanh thời không tốc độ. Động tác trở nên chậm gấp mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần. Chậm chạp cực kỳ, để Tôn Hải Âm chỉ có một thân lực lượng mà không chỗ thi triển. Loại cảm giác này, để Tôn Hải Âm khó chịu muốn chết. Cuối cùng, Tôn Hải Âm bị ngược đến hấp hối. Thiên thần mặc dù rất khó giết chết một tôn vị diện chi chủ hậu kỳ bá chủ. Nhưng là, không có nghĩa là giết không chết một tôn không cách nào hoàn thủ bá chủ. Tôn Hải Âm tại Ngao Tất đánh tung dưới. Toàn thân thần mạch vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều nứt, ngay cả trái tim đều bị đánh xuyên. Đương nhiên, đạt đến vị diện chi chủ chi cảnh, sinh cơ bành trướng cực kỳ, coi như thụ nặng hơn nữa thương, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền không khả năng chết. Tôn Hải Âm nhìn trước mắt tức giận Ngao Tất, buồn bã cười một tiếng, không nghĩ tới ta Tôn Hải Âm kiêu hùng một thế, cuối cùng sẽ chết tại một con giun dế trong tay. Đối với vị diện chi chủ hậu kỳ cường giả tới nói, thiên thần cường giả cũng chính là một con giun dế mà thôi. Chết tại một tôn thiên thần dạng này sâu kiến trong tay. Để Tôn Hải Âm không cam tâm, họ Lộ, có gan ngươi giết ta. Tôn Hải Âm đối với Lộ Nhất Bình nói, tự biết hẳn phải chết. Đối với Lộ Nhất Bình, trong lòng của hắn ngược lại không sợ. Lộ Nhất Bình đem Tôn Hải Âm nắm bắt đến trước mặt. Một trận siêu hồn về sau, Lộ Nhất Bình nói với Ngao Tất, phụ thân ngươi còn chưa có chết. Ngao Tất khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng mà khóc. Đại nhân, thật, Lộ Nhất Bình gật đầu. Tôn Hải Âm nở nụ cười, phụ thân ngươi là còn chưa ngỏm cụ tỏi. Hắn chân long chi thân, đã bị ta cắt ăn. long huyết cũng uống đến sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn lại có long hồn mà thôi. Coi như không chết, cùng chết cũng không có gì khác nhau. Về sau, hắn cũng chỉ có thể lấy long hồn phương thức còn sót tại thế ở giữa. Chưa hẳn, Lộ Nhất Bình nói ra, từ trên thân Tôn Hải Âm tìm ra một cái thần đỉnh. Sau đó mở ra trong thần đỉnh đại trận cấm chế. Lập tức, một tiếng long ngâm, chỉ gặp Ngao Diệc Hiên long hồn bay ra. Nhìn thấy Ngao Diệc Hiên long hồn, Ngao Tất trên mặt vui mừng. Phụ thân, lúc này, Lộ Nhất Bình từ càn khôn đỉnh bên trong lấy ra một khối hỗn độn ngũ thải thần thạch. Sau đó bàn tay một đám lửa toát ra, đem hỗn độn ngũ thải thần thạch hóa thành trạng thái lỏng. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình bắn ra, hỗn độn ngũ thải thần thạch biến thành chất lỏng vây quanh Ngao Diệc Hiên long hồn xoay tròn không thôi. Nguyên bản chỉ còn lại có long hồn Ngao Diệc Hiên, bắt đầu mọc ra đầu rồng. Long thân, vuốt rồng, đuôi rồng, tiếp theo, vảy rồng cũng nhất nhất mọc ra. Tôn Hải Âm ngẩn ngơ, điều đó không có khả năng. Hắn không thể tin được, liền xem như siêu việt vị diện chi chủ tồn tại, cũng không có khả năng trợ một vị diện chi chủ khôi phục nhục thân. Không có gì không có khả năng, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Hắn đã lĩnh hội mảnh thứ nhất tạo hóa ngọc điệp bên trong sinh tử đại đạo. Luân hồi đại đạo, giúp người tạo nên nhục thân, bất quá là dễ dàng tiến hành. Lúc trước thượng cổ tà thần Cường Lương chỉ còn lại có tuyên cổ ma tâm. Hắn đều đồng dạng khả năng giúp đỡ nó đem nhục thân tạo nên đi ra. Đây là hỗn độn chân long chi thân, Ngao Diệc Hiên cảm nhận được mới mọc ra nhục thân cường đại. Giật mình nói, Tôn Hải Âm một nghẹn, Lộ Nhất Bình không chỉ có trợ Ngao Diệc Hiên tạo nên ra nhục thân. Hay là hỗn độn chân long chi thân, Ngao Tất cũng là kinh hỉ, sau đó tiến lên cho Ngao Diệc Hiên giới thiệu Lộ Nhất Bình. Ngao Diệc Hiên đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, cung cung kính kính khấu tạ, hắn giao cho các ngươi xử trí. Lộ Nhất Bình cũng không có giết Tôn Hải Âm, phong Tôn Hải Âm lực lượng, sau đó ném cho Ngao Diệc Hiên, Ngao Tất hai cha con. Cuối cùng, Tôn Hải Âm bị Ngao Diệc Hiên, Ngao Tất hai cha con oanh thành một vũng máu thịt, ngay cả thần hồn, thần cách đều bị oanh bạo. Khang Ninh bọn người bị Lộ Nhất Bình giết chết tin tức rất nhanh liền bị bẩm báo đến Phiêu Miểu các tổng các chủ trong tai. Lộ Nhất Bình giết Côn Bằng Tông, Cầm Họa Tông, Thái Thanh Kiếm Phái, hiện tại lại giết ta Phiêu Miểu các người. Phệ Sát Thành cuồng, hắn thật cho là cái này cửu thiên do hắn cố tình làm bậy. Phiêu Miểu các tổng bộ một vị lão tổ giận dữ, Phiêu Miểu các tổng các chủ đồng dạng một mặt tức giận. Hỏi người bẩm báo, Lộ Nhất Bình vì sao giết ta Phiêu Miểu các phân các chủ Khang Ninh? Vị cao thủ kia trần chờ một chút, hồi đáp, theo cha, Lộ Nhất Bình đến Phiêu Miểu các phân các treo giải thưởng 10 tỷ thần phẩm linh thạch. Ủy thác cha tìm vô sinh môn Tôn Hải Âm hạ lạc. Nhưng là Tôn Hải Âm là Khang Ninh quen biết cũ, mà lại đã cứu Khang Ninh, cho nên Khang Ninh thu tiền. Nhưng không có đem Tôn Hải Âm hạ lạc cáo chi Lộ Nhất Bình. Không chỉ có như vậy, Khang Ninh còn cùng Tôn Hải Âm thông đồng cùng một chỗ. Nói đến đây, vị cao thủ kia không có nói thêm gì đi nữa. Sau đó sự tình, tất cả mọi người hẳn là đoán được. Lúc trước vị kia giận dữ mắng mỏ Lộ Nhất Bình lão tổ lúng ta lúng túng nói. Coi như vậy, Khang Ninh là ta Phiêu Miểu các người. Muốn xử trí Khang Ninh, cũng nên do ta Phiêu Miểu các đến xử trí. Ngữ khí đã không có lúc trước cường ngạnh như vậy. Nửa ngày sau, Thái Hư vực Lục Mục Sơn phụ cận, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chính là Lộ Nhất Bình mấy người. Lộ Nhất Bình mấy người lần này thuận đường tới, là đến xem thượng cổ tà Phật Phật Thế Tôn chi mộ. Bất quá, ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người khi đi tới, Lục Mục Sơn đỉnh núi. Mấy vị người trẻ tuổi lại là nhìn xem trước mặt đại mộ. Hơi nhướng mày, Lục Mục Sơn chính là phong cảnh thắng địa, là ai tại đống này như thế một lớn tòa mộ, cho ta đánh, sát phong cảnh, cách chương.